Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứ, cô thực sự đã chịu đựng đủ cuộc hôn nhân này rồi. Em là vợ của anh, phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ. Nếu em không tin đứa bé kia không phải là của anh, chờ đứa bé sinh ra, có thể đi xét nghiệm DNA. Đầu lưỡi của hắn liếm cổ cô, ngứa ngứa, khiến người khác không chống đỡ nổi. Yêu phải không? Không có quan hệ gì với tôi. Mạc Mạc phiền toái đẩy Giản Chiến Nam ra. Nếu anh khát như thế, tôi đề nghị anh đi tìm người phụ nữ khác. Bây giờ nhiều cô gái trẻ rất thích người đàn ông như anh. Tuy bây giờ tôi là vợ của anh, nhưng tôi cũng có quyền không phục vụ. Lòng Giản Chiến Nam lại đau đớn, mặt cũng trầm xuống, ánh mắt cũng lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc, không nói một câu nào, xoay người rời đi. Thế mà Mạc Tiêu Hữu bảo hắn đi tìm người phụ nữ khác, bảo chính chồng mình đi tìm người phụ nữ khác. Thật sự cô không để ý hay sao? Sớt. Ngày 7 tháng 10 là sinh nhật của Mạc Mạc. Giản Chiến Nam muốn tính mở một bữa tiệc nhỏ cho cô. Cho nên sáng sớm, hắn liền phân phó cho mọi người chuẩn bị, cũng mời bạn bè tốt tới. Hắn lặng lẽ chuẩn bị tất cả, cũng không nói cho Mạc Mạc biết. Hắn muốn cho cô một điều ngạc nhiên. Cho nên hôm đó, Mạc Mạc không hề biết Giản Chiến Nam chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho cô. Bởi lúc buổi sáng tỉnh dậy, Giản Chiến Nam không làm gì, cũng không nói chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Nhưng dự kiến bên trong lại ngoài dự đoán. Mạc Mạc nhận được điện thoại của Giang Xuyên, nghe được giọng nói của Giang Xuyên. Thực ra cô hơi thất vọng. Giang Xuyên, bạn học của cô, ngồi cùng bàn, từng là người cho cô ấm áp. Cô không hy vọng cậu ta sẽ tính kế với cô. Sinh nhật vui vẻ. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến Mạc Mạc lạnh tâm hơn. Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của mình? Mạc Mạc cố ý hỏi. Cùng ngồi học một bàn, sinh nhật của cậu, sao mình không biết được? Cũng đúng, cảm ơn vì cậu vẫn nhớ sinh nhật của mình. Có rảnh ra ngoài hay không? Mình muốn mời cậu một bữa cơm. Chồng mình sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, cho nên mình không thể ra ngoài. Chỉ chiếm một ít thời gian của cậu thôi. Lòng Mạc Mạc trầm xuống, như rơi vào vực sâu, do dự một chút. Được, chúng ta gặp mặt ở đâu? Khách sạn Vân Hải, mình đặt chỗ rồi. Mạc Mạc quyết định đến nơi hẹn, cho nên cả buổi sáng cô đều rảnh, đi tìm mợ nhỏ một ít đồ để diễn. Đúng 12 giờ trưa, Mạc Mạc và Giang Xuyên gặp nhau ở khách sạn Vân Hải. Lúc Mạc Mạc đến thì Giang Xuyên đã chờ ở đó, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai. Xin lỗi, mình tới muộn. Mạc Mạc đi tới nói với vẻ mặt xin lỗi. Giang Xuyên đứng dậy, kéo ghế giúp Mạc Mạc. Rất đúng giờ, là mình đến sớm mà thôi, ngồi đi. Cảm ơn. Mạc Mạc ngồi xuống, đồng thời cũng để cái túi cầm theo ở một bên. Sinh nhật vui vẻ. Giang Xuyên ngồi xuống, đưa quà sinh nhật mình đã chuẩn bị tới trước mặt cô. Là cái hộp màu tím, buộc nơ bướm. Mạc Mạc không biết bên trong là gì, chỉ nghĩ thôi cũng khá hay. Cảm ơn. Mạc Mạc mỉm cười đáp lại. Không mở ra xem mà. Đôi mắt lành lạnh của Giang Xuyên nhìn Mạc Mạc có chút chờ mong. Mạc Mạc mở ra là một chiếc kẹp tóc khảm hình con bướm. Mạc Mạc nhớ Giản Chiến Nam đã từng tặng cô thứ như thế này, nhưng bị cô vứt đi. Lúc học trung học, cô rất thích đeo kẹp tóc hình bướm. Cậu ta vẫn còn nhớ. Rất đẹp. Mạc Mạc cúi đầu tán thưởng. Thích là được rồi. Giang Xuyên nhìn theo ánh mắt của Mạc Mạc. Rất sáng, mình cài giúp cậu. Cái gì? Mạc Mạc hơi sửng sốt, vội hỏi. Không cần đâu. Nhưng Giang Xuyên đã cầm chiếc kẹp ra khỏi hộp, đứng dậy, đi tới bên cạnh Mạc Mạc, động tác nhẹ nhàng cài kẹp lên trên đầu cô. Chiếc kẹp trên mái tóc đen dài của cô khiến cô càng trở nên chói mắt hơn. Mạc Mạc hơi mất tự nhiên, còn Giang Xuyên thì thản nhiên cười. Đôi mắt lạnh vẫn nhìn cô chăm chú, trở lại ngồi vào vị trí của mình rồi nói. Rất đẹp. Là mắt chọn đồ của cậu rất tốt. Mạc Mạc cũng nói xuôi theo. Nhưng Giang Xuyên lại nói với vẻ mặt kiên định. Mình nói cậu. Hiếm khi được người đàn ông lạnh lùng như cậu khích lệ. Mạc Mạc trêu ghẹo nửa đùa nửa thật, sau đó nói. Gọi món đi. Biểu hiện của cả hai đều khá tự nhiên, gọi món ăn, nói chuyện, nhưng không hề có âm mưu gì tồn tại. Lúc thức ăn đưa lên, di động của Giang Xuyên vang lên. Cậu ta lịch sự nói xin lỗi với Mạc Mạc, sau đó đứng đi ra nơi khác để nghe điện thoại. Tiểu Xuyên, chị biết em sẽ giúp chị mà. Chị, em sẽ không giúp chị. Không có gì nữa, em tắt máy đây. Này, em không giúp chị thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.